Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790 đột nhiên phát hiện, Mù Thanh Thiển trở lại chính mình sân sau. Hoa 3 ngày thời gian đem trong cơ thể còn sót lại linh dịch chi lực toàn bộ hấp thu luyện hóa. Tiếp theo nàng tu vi lại lần nữa tăng lên một diệp. Mà canh giữ ở kia chỗ sân 9 màu ma liên cũng hoàn thành nhiệm vụ trở lại Ngu Thanh Thiển bên. Người, linh loại bị Ngu Thanh Thiển loại tới rồi tiểu tháp trong không gian. Ở tiểu tháp đặc thù năng lượng ẩn dưỡng hạ, thành công mọc rễ nảy mầm, cũng trường ra cây non. 9 màu ma liên trở lại tiểu tháp không gian sau. Không biết là phía trước không ngừng tinh lọc trong viện linh khí ảnh hưởng. Vẫn là đã chịu linh loại ảnh hưởng. Đột nhiên trước tiên nở hoa cái nút, Ngu Thanh Thiển phát hiện cái này dị tượng sau. Linh hồn lực lập tức biến ảo vì tiểu nhân, tiến vào không gian bảo hộ. Ngày hôm sau, tiểu tháp trong không gian 9 màu ma liên nở rộ ra lóa mắt quang mang. 9 viên nhan sắc khác nhau, oánh nhuận no đủ thánh khiết hạt sen xuất hiện ở tim sen thượng. Gì, Ngu Thanh Thiển đi vào nhìn kỹ. Thế nhưng phát hiện này 9 viên hạt sen tự mang thánh khiết tinh lọc năng lực. Nàng gỡ xuống một viên lóa mắt đỏ đậm hạt sen phóng tới lòng bàn tay. Sau đó ra tiểu tháp không gian, ngay sau đó nàng đem đỏ đậm hạt sen đặt lên bàn. Cũng đem Diêm Quân kêu lên, có việc, Diêm Quân kinh ngạc hỏi. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu nói, tìm ngươi giúp một chút. Người đem 4 phía thời gian tốc độ chảy giảm bớt một ít, Diêm Quân cũng không hỏi nhiều. Duỗi tay tùy ý điểm điểm, bởi vì thời gian giảm bớt, 4 phía linh khí tốc độ chảy cũng chậm hơn rất nhiều. Ngu Thanh Thiển cúi đầu nhìn lại, liền thấy xích hồng sắc hạt sen tản ra một cổ màu đỏ nhạt vòng sáng. Từng vòng hướng ra ngoài lan tràn khuếch tán, qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Ngu Thanh Thiển phát hiện 4 phía giảm bớt linh khí chung. Phía trước hỗn loạn thi khí thế nhưng bị hạt sen toàn bộ tinh lọc. Đem hạt sen niết ở trong tay lại lần nữa cảm thụ hạ. Ngu Thanh Thiển nhìn Diêm Quân nói. Có thể giải khai, Diêm Quân bắn ra ngón tay. 4 phía thời gian tốc độ chảy lại khôi phục bình thường. Người đem nó cầm, ngồi ở chỗ này một canh giờ. Ngu Thanh Thiển đem đỏ đậm hạt sen đưa cho Diêm Quân nói. Diêm Quân phía trước cũng cảm nhận được linh khí ở hạt sen phát ra tinh lọc quang mang trước sau. Khác nhau, hắn duỗi tay đem hạt sen đặt ở lòng bàn tay. Sau đó lẳng lặng ngồi. Lần này thời gian không có giảm bớt, linh khí cũng khôi phục bình thường tốc độ chảy. Ngu Thanh Thiển vẫn luôn đang không ngừng quan sát 4 phía linh khí biến hóa. Còn có nắm hạt sen Diêm Quân biến hóa. Một canh giờ lúc sau. Ngu Thanh Thiển trong mắt càng thêm tinh lượng, quả nhiên hữu dụng. Diêm Quân cũng phát hiện vấn đề. Đồng thời vui vẻ, chỉ cần đem 9 màu ma liên hạt sen mang trên người, là có thể tinh lọc hấp thu tiến vào trong cơ thể linh khí. Kia vực sâu hơi thở cũng vô pháp lại ảnh hưởng áp chế, này viên đưa ngươi. Ngươi mang ở trên người tốc độ tu luyện đem sẽ không lại chịu 4 phía linh khí ảnh hưởng ngu. Thanh Thiển hào phóng cười cười, Diêm Quân trừ bỏ là thời gian thuộc tính ngoại, còn có hỏa thuộc tính phụ trợ thuộc tính, đa tạ, Diêm Quân cũng không khách khí, hắn kỳ thật cũng không phải thực thích lưu tại tiểu tháp trong không gian tu luyện. Phía trước là bởi vì có 9 màu ma liên ở trong không gian tinh lọc tác dụng, hắn mới ở lại bên trong tu luyện, hiện tại có này viên hạt sen. Hắn ở bên ngoài đơn độc tu luyện đem sẽ không lại chịu linh khí áp chế cùng ảnh hưởng. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Không cần khách khí, ngươi tùy ý đi chọn một phòng tu luyện đi, Diêm Quân gật gật đầu. Cầm hạt sen liền đi ra phòng. Hắn càng thích ở bên ngoài sinh hoạt, này khả năng cùng đã từng nhiều năm thói quen có quan hệ. Ngu Thanh Thiển lại lần nữa tiến vào tiểu tháp trong không gian. Duỗi tay sủng ái sờ sờ 9 màu ma liên, đối phương cũng không ngừng thân mật cọ tay nàng. Hết chương.